Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 307, Thần Âm Chấn Thế. Một quyền đô thánh. 2. Cơ Hoàn Vũ khoan thai đứng dậy, nhìn về phía yên tĩnh mà vũ trụ mênh mông. Ở bên trong linh giác của hắn, giống như vượt qua vô biên không bờ bến hư không vũ trụ. Cảm giác được mấy cái có được bành trướng sinh mệnh lực sinh mệnh tại cấp tốc tới gần. Loại kia ác ý, ở bên trong tâm linh của hắn đều nhanh hiển hóa thành thực chất. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Đây là thành tâm thành ý chi đạo mang tới nhạy cảm linh giác. Không cần bất luận cái gì thủ đoạn đặc thù, chỉ là tâm linh cảm ứng, cũng đủ để cho hắn lẩn tránh trên cái thế giới này chín thành phong hiểm, trừ phi bị người dùng viễn siêu trước mắt cảnh giới bản chất đi trấn áp. Người đây, đợi chút nữa, kiềm chế một chút, chúng ta lập tức phải có khách nhân, chỉ bất quá lại là mấy cái ác khách. Cơ Hoàn Vũ cười cười, tiện tay đem Vạn Long Linh đã đánh qua, nhớ kỹ bảo vệ tốt bản thân, cũng không nên chết ở giao chiến dư ba. Như thế phụ thân của ngươi đã biết, đều muốn thút thít, chấm ngoặc kép, người mới chết ở trong dư ba đâu. Long nữ tức giận, nhìn một chút tự thân tu vi cùng cảnh giới, cuối cùng cắn răng, thật chặt nắm chặt trong tay cổ hoàng binh, ngưng thần đề phòng. Dù sao, đó là siêu việt nàng 20-30 cái tiểu cảnh giới giao thủ. Nàng ở trong đó, thực sự giống như là sâu kiến giống nhau yếu ớt. Long nữ cắn môi dưới, lần thứ nhất đối với tu vi tăng trưởng có bản thân khẩn cấp yêu cầu. Không cam lòng chỉ là đứng ở một bên, bị người khác thắng bại quyết định vận mệnh của mình. Cơ Hoàn Vũ đứng chắp tay, hai con người đã từ từ nhắm lại. Mặc cho dưới chân viên này thánh khí cấp tinh thần trong tinh không lần theo một đầu quỹ tích nhanh chóng xẹt qua yên tĩnh tinh không. Thể nội mang theo hỗn độn khí huyết dịch đang lao nhanh. Tinh thần của hắn đem hết thảy chung quanh chiếu rọi ở trong lòng. Mà ý chí của hắn càng là đang không ngừng kéo lên, hướng về tầng thứ cao hơn rảo bước tiến lên. Mặc dù nhất khí hóa tam thanh bí thuật thời gian trôi qua, nhưng là lúc này nhưng không có một tơ một hào lo lắng. Đây là đối với thực lực bản thân tín nhiệm. Tất cả tu sĩ một đời sở cầu, không phải là vì chúa tể chính mình vận mệnh lực lượng sao? Vô hình đại thế đang ngưng tụ ở mảnh này sinh mệnh phía trên vùng tịnh thổ, phảng phất có một cái hỗn độn cổ thần đứng sừng sững lấy, càng phát cường thế cùng to lớn. Cuối cùng vượt ra khỏi cổ tinh, thẳng nhập tinh hà. Cha, phảng phất có thể lật tung tinh vực, xung quanh tiếng vang bạo phát, phảng phất như là trong truyền thuyết thần thoại thiên địa thanh âm đầu tiên. Cái chữ này ẩn chứa thiên địa chí cao uy nghiêm vô thượng, kinh khủng đạo ba ở bên trong phiến tinh vực này cuốn sạch lấy. Hư không chi hải nhấc lên vô tận sóng lớn, từng viên tinh thần tại dạng này tác động đến phía dưới nổ tung, phá diệt, trở thành hư vô. Một tiếng gào thét, 10 vạn tinh thần nát, ẩn chứa Cơ Hoàn Vũ toàn bộ tinh khí thần, dung luyện hắn một thân đại đạo. Tại thời khắc này tiên thiên ngũ thái đạo cảnh bị phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là một chữ, liền đem loại kia hỗn độn mở ra, chưa từng có ý cảnh hoàn mỹ diễn dịch đi ra. Chẳng khác gì là hiện tại dưới trạng thái cực điểm huy hoàng một kích. Thần cấm, tam sinh luân hồi, giai tự bí, chiến lực của hắn trong nháy mắt này tiêu thăng đến cực hạn. Cả người tựa hồ cũng hóa thành một ánh lửa đang thiêu đốt, hừng hực sôi trào, vạch phá vũ trụ tối tăm, để nơi này thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Mà bản thân hắn cũng ở đó gầm lên giận dữ, về sau ra tay toàn lực. Chỉ là một quyền, cũng chỉ có một quyền, hừng hực quang mang bộc phát, phảng phất có thể vỡ nát vạn cổ vũ trụ, đánh phá thiên địa lồng giam, khiến tinh không xung quanh đều ở sụp đổ, đánh vào một cái đột ngột xuất hiện thân ảnh phía trên. A, chấm ngoặc kép, đây là đại thánh cường giả sắp chết kêu rên. Dạng này một kích quá mức đột nhiên cùng khủng bố, mang theo Cơ Hoàn Vũ ý chí, đánh vào trên người hắn. Nguyên bản tiếng kia kinh khủng gầm thét liền làm trong cơ thể hắn đại đạo cơ hồ ngưng trệ. Càng không nói đến còn dưới loại tình huống này chúng vào kinh khủng như vậy một kích. Vô tận huyết vũ đang bay, chiếu xuống trong tinh không. Thánh nhân máu đều đầy đủ đáng sợ, có thể hủy diệt tuyệt đỉnh đại năng. Huống chi là bên trong thánh nhân trí cường giả, có thể thống ngự một mảnh tinh vực đại thánh liên miên tinh không đều ở rách nát. Loại kia huyết dịch đánh xuyên không gian, mang theo đại thánh cường giả tinh khí thần đi xa. Cái này một tôn côn luân di tộc cường giả có thể nói là bại vong. Nhận lấy cơ hoàn vũ dốc sức một kích, nhục thân tại chỗ nổ nát vụn, ngay cả nguyên thần đều hủy đi. Cái thứ nhất, toàn lực ứng phó, giết chết một tôn đại thánh. Cơ hoàn vũ hai mắt sáng tỏ đến rồi cực hạn. Cả người đều lâm vào một loại điên cuồng cùng tỉnh táo cùng tồn tại trạng thái. Tiêu Dao Thiên Tôn nói cùng hư không đại đế nói. Tại hỗn độn thể đặc chất phía dưới hỗn hợp làm một. Giống như siêu việt thời không giới hạn. Chỉ là bước ra một bước. Giống như là nhảy ra cái này một cái vũ trụ. Tại thời gian bỉ ngạn giáng lâm. Đây là kinh thế đại đối quyết. Cơ hoàn vũ bỗng nhiên xuất hiện ở một cái khác đại thánh trước người. Tại hướng về hắn xuất thủ. Một cái tay phát ra vô tận ánh sáng. Cơ hồ đều muốn hòa tan. Nắm một thanh sáng chói thần đao bất tử thiên đao. Giống, người này cùng kỳ tộc đại thánh. Lúc trước cái kia một tôn cường giả dùng tính mệnh cho bọn hắn tranh thủ được trong thời gian rốt. Cục khôi phục, thể nội đại đạo điên cuồng vận chuyển. Lúc này mang theo phẫn nộ của mình cùng sợ hãi. Ầm ĩ gào thét, một cái móng vuốt duỗi ra. Tại bờ vực sinh tử, trong cơ thể hắn hung tính cũng bị kích phát đến rồi cực hạn. Đạo tắc thần liên vỡ ra tinh không, hóa trăm ngàn mời làm một chiêu, gần như phá nhập thần cấm lĩnh vực. Hắn có một loại dự cảm, nếu là lần này không có chết, trở về một phen dốc lòng tu luyện, không thể nói trước có thể ở trên tu vi hiện tại càng tiến một bước. Tại đại thánh lĩnh vực đi đến sâu hơn cấp độ, nhưng là dưới mắt hắn không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ nhiều. Trước mắt người này quá mức kinh khủng. Bọn hắn năm tôn đại thánh tại cảm ứng được vị trí cụ thể về sau, không có trực tiếp hiện thân, mà là tại hành tinh cổ kia đi qua quỹ tích phía trước bầy mai phục, ý đồ một kích trấn áp cơ hoàn vũ. Dù sao đối thủ là có thể tùy tiện giết chết kim giao đại thánh cường giả, chiến lực như vậy cũng chỉ có những cường thế đó đại đế niên khinh thời đại mới có thể có. Làm một cái đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng tộc quần cường giả, bọn hắn rất rõ ràng những người này đáng sợ. Ngút trời kỳ tài nói chính là loại người này. Càng là nguy hiểm càng là đột phá. Thời gian hao phí càng lâu. Đối thủ thường thường biết ở bên trong tình thế nguy hiểm thực hiện đột phá. Bọn hắn cũng liền càng nguy hiểm. Tốt nhất thủ đoạn chính là bỗng nhiên bộc phát. Một kích phân thắng thua. Đáng tiếc, kịch bản không có dựa theo ý nghĩ của bọn hắn lại đi. Tại cơ hoàn vũ bước vào vòng mai phục một sát na kia, ở tại bọn hắn muốn bộc phát mà chưa bùng nổ trong nháy mắt đó, cơ hoàn vũ liền xuất thủ trước, phảng phất bàn cổ khai thiên ích địa thần ngôn chấn thế. Đại đạo pháp tắc áp thiên, chấn động trong cơ thể của bọn họ đạo tắc đều ở loạn chiến, thậm chí còn nhận lấy không nhẹ bị thương. Loại chiến đấu này trực giác, nắm chắc thời cơ nhạy cảm, thực sự để cho người ta cảm thấy kinh dị cùng run rẩy, càng là mang cho bọn hắn sợ hãi thật sâu. Sau đó, càng là có một tôn đại thánh, ở bên trong một quyền bị sinh sinh đánh nổ, hình thần câu diệt, dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.